Từ rừng làng cảm thấy hai người thiếu nữ này có tấm thân khiến lòng người rung động, song cũng không thể chú ý nhiều. Lúc này để ý mới thấy bọn họ vận áo xanh ống hẹp, áo trẻ bó sát người, quần dài mảnh khảnh, trên mặt lại phủ một lớp lụa mỏng, chỉ để độ cặp mắt long lanh màu lam. Lúc đôi mày liễu cong vút ngó quanh thì thần thái trông hết sức mê người. Hà Đáo Nương cầm lấy một hộp gấm trong tay Dừng Lăng, đưa đến tay người con gái có vóc dáng cao hơn, mỉm cười nói: "Hai vị muội muội thật xinh đẹp, vẫn mong hai món nữ trang này có thể hợp với tâm ý của hai người." Hai cô thiếu nữ cúi đầu vái thêm một vái rồi mỉm cười nhận lấy hộp gấm. Dừng Lăng cười nói: "Nà nà nhất định là chị thứ hai, còn Liễu Liễu thì là cô em thứ ba rồi. Vô Huỳnh, bản quan nói có đúng không?" Dừng Lăng chưa đến tuổi nhược quán, tức là chưa đến 20 tuổi, nhưng luôn mồm gọi lão là Vô Huỳnh, thực đã coi mình là thúc thúc của hai người thiếu nữ này. Người thiếu nữ có cặp mắt xanh ngắt như mặt nước hồ che miệng, khẽ cười đáp: "Dương phu nhân gọi con là muội muội, Dương đại nhân lại gọi cha là Vô Huỳnh. Cha à, cha giỏi nhất là tính toán, không biết phép tính này nên tính như thế nào nhỉ?" Vô Vĩnh trừng mắt với nàng rồi đáp lời Dương Lăng: "Đúng vậy, nha đầu tinh nghịch này chính là Nana, phùng y cống phú nhĩ từ thái bá cách Nana." Đại nhân nghe thấy cô ai phong không? Mấy người Hà Nấu Nương nghe thấy cái tên dài kỳ lạ như vậy thì đều bất giác che miệng cười. Vô Vĩnh không hề phát hiện, vẫn tự dưng dưng đắc ý, chặt tay từ biệt Dương Lăng và các vị phu nhân xong, lão bước siêu vẹo ra ngoài cổng, trèo lên kiệu trở về phủ. Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh và Ngũ Hán Siêu vừa rồi cũng đã ngà ngà say. Khi thấy Dương Lăng đã hồi phục tinh thần, ba người liền vụt đứng thẳng người dậy. Các khuôn mặt tuấn tú tuy vẫn còn hồng hào, nhưng ánh mắt đã lanh lợi sắc sảo trở lại. Dương Lăng gật đầu hài lòng nói: "Cực khổ cho các vị rồi, mấy ngày nay vẫn cần đề phòng kín kẽ. Cái đám đại đạo đó dám tụ tập mấy trăm người ngang nhiên gây án trong kinh sư, coi thường vương pháp, trong mắt vốn không hề có triều đình. Bọn chúng còn to gan xông tiếp vào Dương phủ hay không, việc đó không ai dám nói trước. Liễu Biêu hãy ngủ ở tiền viện, điều hành việc phòng vệ." Liễu Biêu mỉm cười chắp tay đáp: "Tuân lệnh đại nhân, bọn thị chức cũng không uống nhiều nên sẽ không để lỡ việc công." Nói đoạn gã xoay người rời đi. Dương Lăng gật đầu ra lệnh tiếp: "Nhất Thanh hãy đến hậu viện. Hầm sưởi đó là nơi bản quan hết sức coi trọng. Từ trận chiến hôm qua có thể thấy được rằng nếu không cày vào vũ khí lợi hại mà chỉ dựa vào sự tinh nhuệ của nội sưởng thì sẽ không phải là đối thủ của cái đám đại đạo lục lâm vùng vẫy trốn núi rừng đó. Huynh phải hết sức cẩn thận đó." Dương Nhất Thành để lọt mất Hồng Nương Tử ngay dưới mắt mình, trong khi Liễu Bưu ở nơi này đã vây đánh hơn 200 tên đại đạo ngang tàng hung tợn nhất trong giới lục lâm. Trong lòng gã đã sớm cảm thấy hổ thẹn, cho nên gã đã hao tổn tâm huyết đảm bảo an ninh cho hậu viện. Nghe dặn dò xong, liền tự tin đáp ngay: "Đại nhân yên tâm, trừ phi đám giặc đó không đến, bằng không cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ không thoát khỏi thiên la địa võng của thi chức." Ngô Hán Siêu thấy Dương Nhất Thành đã đi, bèn nôn nóng hỏi: "Đại nhân, tại hạ sẽ làm gì?" Dương Lăng nhìn đánh giá chàng ta mấy lượt rồi mỉm cười hỏi Ấu Nương: "Ấu Nương, nàng thấy vóc người của Hán Siêu có giống ta không?" Hà Nấu Nương tươi cười đáp: "Chỉ rắn chắc hơn tứ công một chút thôi." Dương Lăng bèn cười nói: "Vậy thì được rồi, nàng hãy chuẩn bị một bộ áo dài của ta, bảo người đưa đến phòng của Hán Siêu. Ngày mai ta muốn Hán Siêu cùng theo ta vào thành một chuyến." Ngô Hán Siêu nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lượt, Dương Lăng mua quần áo cho y không chút keo kiệt, nếu vào thành thì cớ gì phải thay đồ của Dương Lăng chứ. Nhất thời y không biết Dương Lăng làm vậy là có dụng ý gì, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Dương Lăng không để ý đến vẻ ngơ ngác của chàng ta, lại nói tiếp: "Bản quan vẫn chưa mệt, hay đến phòng huynh ngồi một chút đi." Nói rồi y đến cạnh Ngũ Hán Siêu, cùng sánh vai đồng hành, vừa đi vừa cười nhẹ: "Nội công tập pháp mà đêm qua huynh dạy cho ta, cái gì mà tay trái ôm nhật nguyệt, tay phải gạt càn khôn, bảo rằng lúc đi đường cũng có thể luyện tập đó. Sáng nay ta mới thử một chút mà thiếu chút nữa là đã trẹo cả lưng, sáng sớm mai bản quan sẽ kêu quân dịch. Đưa thiệp bái sư đến thẳng võ đang cho Tiêu trưởng môn, huynh có nói là trưởng môn nhân nhất định sẽ thu nhận ta, vậy bây giờ xin nhờ đại sư huynh tương lai chỉ giáo thêm cho tiểu đệ luôn đi nhé." Dương Lăng đến cổng cung, kiệu phu và bốn tay thị vệ tự đi sang chỗ tránh gió để sưởi nắng và nghỉ ngơi. Chỗ ở của Dương Lăng cách nơi này quá xa, thường ngày y đều cưỡi ngựa vào thành, nhưng lúc này hai tên đầu sỏ của bọn thổ phỉ, một đã chạy trốn, một thì không biết có còn ẩn náu ở trong kinh sư không, cho nên Dương Lăng không dám chủ quan, sợ chẳng may sẽ bị chúng tên bắn lén. Chiếc ghế mềm nửa nằm hoa lệ trong chiếc kiệu lớn này đã bị bỏ đi, thay bằng hai băng ghế, một trước và một sau. Ngồi đối diện tấm rèm vải mỏng che cửa sổ kiệu ở băng trước là Ngũ Hán Siêu, đang ăn mặc giống y hệt Dương Lăng. Dương Lăng ngồi ở băng phía sau, nhìn tới bên ngoài tuyệt không thấy chỗ nào đáng ngờ. Dương Lăng là khách quen trong cung, dù thị vệ trực gác được thay phiên 3 ngày một lần, nhưng ai cũng có thể nhận ra vị đại nhân này. Ngọ môn tướng quân nhận thấy thẻ bài bằng ngà, liếc qua lấy lệ rồi tươi cười hai tay dâng trả cho Dương Lăng. Dương Lăng thuận tay nhét thẻ bài vào trong người rồi hỏi: "Hoàng thượng vẫn chưa bãi triều à?" Ngọ môn tướng quân cười đáp:

hiện đang rất đề phòng bọn họ. 1.5000 nhân mã của Hòa Sư đang bị an bài bên sườn, một mình chống cự với đại quân của tổng binh Hứa Thái, Lương Thảo cướp được cũng không muốn chi viện cho bọn họ. Có rất nhiều bộ hạ của Hòa Sư đã buông lời oán hận. Tình thế chiến trường trước mắt xem ra không nguy cấp lắm. Dương Nhất Thái ngán binh bất động, lại níu chặt lấy chân Tiểu Vương Tử không cho hắn đi. Trong đó tất có ý đồ. Có điều hàng năm giặc Thát đều đến biên cảnh ta cướp bóc, họa này nhất định phải tiêu trừ. Hiện tại phân hóa Hòa Sư chỉ là bước thứ nhất. Nếu đạt được sự hỗ trợ của Đoán Nhàn Thẩm Vệ, chúng ta sẽ có thể không tốn gì mà có được một đội tinh binh, đồng thời mỗi năm có thể lấy được một lượng lớn chiến mã từ vùng Hà Sáu, một mặt có thể tăng cường tính cơ động và năng lực tác chiến của biên quân. Mặt khác, ba tánh vùng Hà Bắc phụ trách dưỡng mã, nhưng nơi đó lại không nuôi cho ra được ngựa tốt. Ba tánh cực công phu dịch, uổng công khổ lao mà lại không đem nhiều lợi ích cho đất nước. Nếu có thể cải thiện quan hệ với Đoán Nhàn Thẩm Vệ, sẽ có thể khiến ba tánh chút được gánh nặng này. Chúng ta có được ảnh hưởng ở Hà Sáo và Liêu Đông rồi, tương lai sẽ có thể tiến thêm một bước, mở mang bờ cõi, chiếm lấy thảo nguyên Phì Nhiêu, sau đó đi vào A Lạp Bá Mã, dùng nó để cải tạo ngựa Mông Cổ và Tây Nam, thì ưu thế của Thát Đát Mông Cổ sẽ không còn nữa. Mở mang bờ cõi, đó là cụm từ khiến cho mọi vị vua từ xưa đến nay động lòng nhất. Trong các triều đại lịch sử, chưa một vị vua nào dám sánh mình với vị vua khai quốc. Cho dù là quân vương có sáng suốt và tài đức cỡ nào, thì chính Tích cũng không thể nào rạng rỡ và trói lọi như mở mang bờ cõi được. Trái tim của Chính Đức đập thình thịch, khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn đỏ bừng vì hưng phấn, hắn gật đầu lia lịa. Dương Khánh nói rất đúng, đánh với Thát Đát một trận bất quá chỉ là công tích nhất thời, kết minh với Đoán Nhàn Thẩm Vệ, chúng ta thêm một đội quân, địch quân mất đi một mảnh đất, lại phân hóa làm cho bọn chúng tàn rã, mới là sách lược chính trị lâu dài. Nếu sự này thành công, công lao của Dương Khánh thực sẽ không chỉ như đại tướng công thành chiếm đất, chém tướng đoạt cờ. Có phải phía Đoán Nhàn Thẩm Vệ đã nhận được mật hàm của triều đình không? Dương Lăng gật đầu thưa. Đã liên hệ được với bọn họ. Tuy vậy, giữa chúng ta và Đoán Nhàn Thẩm Vệ từng có rất nhiều bất hòa. Đại thủ lĩnh Đoá Đáng tuy có lòng hướng về phe Đại Minh, nhưng mà trong ba bộ lạc lớn nhất lại có rất nhiều quý tộc vẫn còn nặng lòng nghi ngờ. Bọn họ không tin sứ thần mà chúng ta phái đi lắm. Tin tức hồi đáp là các tù trưởng đó muốn Đại Minh ta. Y thoáng do dự. Điều kiện Hoa Đáng đưa ra quả thực đã đạt địa vị của hắn ngang hàng với thiên tử Đại Minh. Nếu y nói ra, chỉ sợ thiên tử Chính Đức sẽ long nha nổi giận. Song đây là việc lớn, y thực không dám bỏ qua. Dương Lăng bèn lấy hết can đảm, nói. Hoa Đáng chẳng qua chỉ là đại tù trưởng của một bộ lạc thảo nguyên, không học thánh hiền, không hiểu lễ nghi, thế mà lại yêu cầu hoàng thượng phải đích thân đến Đại Đồng, cùng hắn uống máu ăn thề trên núi Bạch Đăng, thì Đoán Nhàn Thẩm Vệ mới chịu nương về Đại Minh. Dương Lăng nói xong liền vội vã chêm thêm. Tuy nhiên chuyện này thực tế vẫn có thể mặc cả. Theo ý vi thần, hoàng thượng có thể cử một vị tông tân hoàng thất thay mặt cho triều đình và thiên tử đi đến nơi hẹn ước. Ắt có thể xua tan mối lo ngại của hắn. Không ngờ nằm ngoài dự đoán của Dương Lăng, Chính Đức ngay xong không hề nổi giận, ngược lại vút cằm như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi lâu, hắn mới khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn Dương Lăng và nói. Muốn chấm đích thân đi gặp bọn chúng à? Cho dù là Bá Nhan Khả Hãn lúc đánh hay cầu hòa cũng đều lấy lễ bày tôi mà đối đãi với chấm. Lá gan của Hoa Đáng thực không nhỏ. Dương Lăng nghe vậy thì cuống lên vội nói. Hoàng thượng, vi thần cũng biết Hoa Đáng làm vậy thực hơi cuồng vọng, nhưng việc nhỏ nếu không nhịn thì kế lớn sẽ hỏng. Ánh mắt của y chợt trở nên danh mãnh, thấp giọng nói khẽ. Không cùng tộc với ta, tim nó ắt khác. Đoán Nhàn Thẩm Vệ tự trung vẫn là kẻ ngu muội. Bọn chúng nương về chúng ta, chỉ bởi bọn chúng không có thực lực lớn mạnh như Bá Nhan Khả Hãn, có thể cướp bóc của cải với số lượng lớn, cho nên hiện tại hợp tác chẳng qua là vì lợi ích riêng. Hiện tại chúng ta tạm thời nhẫn nhịn, sau này sức nước cường thịnh, vũ lực đầy đủ, chẳng những sẽ sát nhập Thát Đát Mông Cổ, ngõa thích Mông Cổ vào bản đồ Đại Minh, mà con hồ cạnh giường này sao có thể là ngoại lệ. Việc nhỏ không nhịn thì kế lớn sẽ hỏng đó, bệ hạ. Hoàng đế Chính Đức đứng dậy, cười như con gà mái đẻ. Hắn đấm vào ngực Dương Lăng một cái, cười khanh khách. Ai nói chậm không thể nhẫn nhịn tạm thời. Đoạn hắn xòe hai tay ra, chớp chớp mắt nói. Tiên hoàng chỉ có mỗi một mụn con là chậm. Tông thân hoàng tộc khác đều phong làm vương gia ở các nơi. Há có thể thay mặt triều đình và thiên tử. Nếu là ái khanh, thì phái ai đi mê thích hợp đây? Là Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu hay là hai vị ngự muội của chậm? Dương Lăng nghe xong mà nghẹn họng. Trong lúc còn chần chờ, cho thấy Chính Đức nhảy bật lên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha! Một khi vận khí lên hương, liền như nước lũ tường thành khôn ngăn. Cái tên Hoa Đáng thực đáng yêu quá đi. Đoạn hắn dưng dưng đắc ý nói. Lần này trẫm sẽ đích thân đi đến Đại Đồng, đó là vì nước, vì dân, vì giang sơn xã tắc Đại Minh. Bá quan văn võ sẽ không nói gì nữa chứ. Dương Lang nghe vậy thì há hốc mồm, chỉ thấy Trinh Đức mặt đỏ bừng, hai tay chống lạnh nói, không để trẫm đi công khai, trẫm sẽ lén đi. Đại đồng, trẫm đã quyết định sẽ đi rồi. Đoạn hắn chỉ vào Dương Lăng, nói với giọng oai phong lẫm liệt. Chuyện này giao cho Dương Khanh phụ trách. Qua năm mới, chúng ta sẽ mở đường tiên phủ, thẳng tiến Đại Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 69 của Ngừa Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 70.